Chương 2. Nghiệp là hành động do bởi sự thúc đẩy. Nói dối được thành tựu như thế nào? Khẩu và thân là nguyên nhân của ngữ nghiệp và thân nghiệp một cách tương ứng. Hai bộ phận này được xem là hai môn để nghiệp xuất hiện. Như vậy, nghiệp sanh lên từ thân biểu tri và ngữ biểu tri. Khi chúng ta thể hiện một hành động thuộc về thân xác, hoặc khi chúng ta nói một cách có chủ ý, thì đó là thân nghiệp và ngữ nghiệp. Mặc dầu khẩu hay cái miệng được bao gồm trong thân, nhưng nó lại đặc biệt, thậm chí có thể được thực hiện thông qua các cử chỉ bằng thân. Nhưng việc nói dối chủ yếu được thực hiện bằng khẩu. Vì nói dối hầu hết là bằng ngôn từ, cho nên nó được tính riêng là một phương tiện bên ngoài thân xác. Mặc dầu có bốn loại ngữ nghiệp bất thiện, nhưng chúng ta sẽ chỉ bàn luận về việc nói những điều không thật. Một nghiệp hoàn chỉnh. Thông qua động lực mà chúng ta nói dối, giả sử rằng sự ham muốn sanh lên trong chúng ta và chúng ta nói dối. Như vậy, nói dối là một ngữ nghiệp do bởi động lực. Cho nên, có hai hiện tượng ở đây. Thứ nhất là động lực hay sự chú ý, và theo sau là một ngữ nghiệp. Như Đức Phật đã thuyết giảng, chính sự chú ý đó là ngữ nghiệp. Lý do nó là như vậy là vì do sự chú ý, hành động nói dối đó xảy ra. Cho nên, theo Phật giáo, ở đây muốn chỉ cho nguyên nhân, chứ không phải kết quả. Chúng ta cần phải nhìn thấy nó theo cách này. Sự chú ý hay động lực là nguyên nhân, việc nói dối là kết quả. Nếu không có chú ý hay động lực, thì việc nói dối sẽ không xảy ra. Do đó, ngữ nghiệp chỉ cho nguyên nhân. Nếu sự chú ý muốn nói dối thì có, nhưng việc nói dối thì không xảy ra. Trường hợp này thì như thế nào? Trong trường hợp này, nó không phải là ngữ nghiệp. Các bạn có thể có động lực muốn nói một điều gì đó không phải là sự thật, nhưng các bạn lại không thực hiện việc đó. Với chỉ động lực, nhưng lời nói không được thực hiện, thì đó không thể được gọi là ngữ nghiệp. Không có hành động nói dối hoàn chỉnh. Chỉ trong trường hợp sự chủ ý đưa đến việc nói lời không thật, đây mới là ngữ nghiệp. Như vậy, cái chủ ý mà dẫn đến lời nói dối thì được gọi là ngữ nghiệp. Trong kinh điển, loại nghiệp này được gọi là Kamapatha, tức là nghiệp được phát triển một cách hoàn toàn hay một cách trọn vẹn. Hai bước trong việc nói dối. Ngay tại thời điểm của động lực hay sự thúc đẩy, nó có thể được gọi là nghiệp. Nhưng vì nó còn phải tạo ra lời nói dối nữa, cho nên nó chưa phải là Kamapatha, tức là chưa phải là nghiệp hoàn chỉnh. Cho nên động lực là ở một thời điểm, nói lên lời nói dối là ở một thời điểm khác. Chúng ta có thể có động lực mà có thể được gọi là nghiệp. Nhưng nếu sự dối trá không được thực hiện, thì nó không thể được gọi là Kamapatha, tức là chưa phải là nghiệp hoàn chỉnh. Hầu hết mọi người không phân biệt được nghiệp và nghiệp được phát triển một cách đầy đủ. Chỉ có những ai có nghiên cứu, học hỏi kinh điển, chẳng hạn như Thắng Pháp, mới phân biệt rõ được hai loại này. Khi động lực dẫn đến việc nói lên lời nói dối, thì điều đó có nghĩa là nghiệp đang diễn tiến thành việc nói dối. Cần ba bước để không nói dối. Hành động đối ngược là kiêng tránh việc nói dối. Trong trường hợp này, nó là thiện. Tương tự, động lực sanh lên trước, tức không nói dối. Kiêng tránh việc nói dối. Ngay sự vắng mặt của hành động đó đã là Kamapatha, tức là nghiệp hoàn chỉnh. Kiêng tránh việc nói dối là một ngữ nghiệp và là thiện nghiệp. Nhưng không có hành động nào liên quan cả, mà chỉ là việc giữ lại lời nói không thực, tức là không nói ra. Vì nó liên quan đến khẩu, cho nên nó được gọi là ngữ nghiệp. Đây là việc giữ im lặng, là hành động không dùng đến khẩu. Rồi giai đoạn thứ ba là nói sự thật, một thiện nghiệp. Trước hết, động lực không nói dối là ở một thời điểm. Sự kiên tránh việc nói điều không thật là ở một thời điểm khác. Rồi nói sự thật là nghiệp thiện được phát triển. Như vậy, động lực hay sự chú ý là chìa khóa vì nó dẫn đến không chỉ việc nói dối, mà là tất cả các dạng thiếu hạnh kiểm khác. Ví dụ, khi sân sanh lên, sẽ có lời nói chửi rủa, sỉ nhục. Sau đó, người ta sẽ muốn thực hiện hành động có tính thân xác như đánh đập hoặc giết hại. Trong việc gây ra án mạng, ai là người có tội? Trong chuyến viếng thăm Mã Lai vào năm 1991, một tín nữ có kể cho tôi nghe rằng bà đã cảm thấy rất ân hận về việc mẹ của bà chết trong bệnh viện vì do lỗi của bà. Mẹ của bà lúc đó muốn uống nước, cho nên bà đã rót nước vào ly và đưa cho bà cụ. Bà cụ đã bị sặc do uống nước trong ly và đã chết vì không thở được. Cho nên, bà đã cảm thấy có trách nhiệm gây ra cái chết cho bà cụ. Và tôi đã hỏi chủ ý của bà lúc đó là như thế nào. Bà không muốn mẹ của bà chết, tâm của bà là trong sạch. Sự chủ ý là quan trọng hơn là hành động. Nếu không có động cơ sát hại thì không có tội. Đức Phật đã trình bày một sự tương tự như sau. Nếu tay của các bạn không có vết thương, thì thậm chí nếu các bạn có đụng vào chất độc, nó cũng sẽ không bị nhiễm độc. Ý nghĩa ở đây là nếu tâm trong sạch, thì mặc dầu một người có làm cho người khác chết đi, người đó vẫn không bị khiển trách. Trở lại với sự tình của cô tín nữ trên, mẹ của bà đã chết, nhưng bà không có ước muốn gây ra chuyện đó, cho nên bà không có trách nhiệm ở đây. Trong một hành động không có chủ ý, khi không có động lực sát hại thì không có nghiệp. Sát sanh là một hành động nghiệp tròn đủ. Chủ ý muốn sát hại là thời điểm trước nhất. Sau đó, hành động sát hại được thực hiện bằng thân xác trở thành Kamapatha, tức là nghiệp được phát triển tròn đủ. Tuy nhiên, để cho nghiệp tích lũy trong người thực hiện việc sát hại, năm yếu tố sau phải được thỏa mãn đầy đủ. Thứ nhất, phải có chúng sanh có thức tánh. Thứ hai, người đó phải biết chúng sanh đó còn sống. Thứ ba, phải có động lực hay chủ ý sát hại. Thứ tư, phải có hành động sát hại. Và thứ năm, cái chết phải xảy ra. Nếu năm điều kiện này được hoàn thành, thì nghiệp sẽ tích lũy trong người chịu trách nhiệm. Nhưng nếu nạn nhân không chết, thì đó không phải là nghiệp trọn vẹn. Đối với hành động không có chủ ý gây ra cái chết, thì đó không phải là nghiệp. Để kiểm tra hành động có phải là nghiệp không? Năm điểm này cần phải được xem xét từng điều một. Ví dụ, có một người ở trong rừng, ông ta nhìn nhầm một thân cây là một con người và cố gắng giết chết nó. Sân hận có thể sanh lên trong ông ta. Tuy nhiên, đó không phải hành động của nghiệp sát sanh. Đơn giản là vì yếu tố thứ nhất không có mặt ở đó. Đối với chi phần thứ hai, mặc dầu chúng sanh đó còn sống, nhưng người đó lại nghĩ rằng đó không phải là chúng sanh có thức tánh. Cho nên mặc dầu anh ta cố gắng tiêu diệt đối tượng đó, nó cũng không phải là hành động sát sanh. Cho nên để cho việc sát sanh xảy ra, năm yếu tố trên phải có mặt. Ra lệnh sát sanh hoặc thi hành lệnh sát sanh. Nếu năm chi phần đều có mặt, thì người ra lệnh hoặc xúi dục việc sát sanh sẽ tạo nghiệp. Người đứng đầu chính quyền ra lệnh cho quân đội đi đánh trận và sát hại có thể là vô tội tính theo luật thế gian. Nhưng theo quy luật tự nhiên, ông ta không thể vô tội được. Trong trường hợp của việc làm cho chết một cách không đau đớn, bệnh nhân yêu cầu được tiêm một liều thuốc độc vì không muốn phải chịu đau đớn nữa. Nếu bác sĩ đồng ý trợ giúp, thì ông ta cũng có trách nhiệm như bệnh nhân. Còn nếu bác sĩ cho thuốc bệnh nhân với ý muốn cứu sống ông ta nhưng lại gây ra cái chết thì sao? Trong trường hợp này, vì bác sĩ không có tội. Rồi còn trường hợp những người thi hành lệnh sát sanh thì sao? Chúng ta hãy xem trường hợp của người đao phủ của một vị vua trong thời của Đức Phật. Tambadatika người Đao Phủ. Trong suốt 50 năm, ông đã giết tất cả những tội nhân mà nhà vua phán cho tội tử hình. Bây giờ, vào lúc tuổi già, ông tình cờ được gặp ngài Sariputta. Hình ảnh vị tỳ khưu đã mang lại cho Tambadatika rất nhiều niềm tịnh tính. Cho nên, ông đã dâng cúng đến ngài phần cơm sữa mà ông chuẩn bị ăn. Sau đó, ngài Sariputta đã thuyết giảng pháp đến cho ông. Lúc bấy giờ, điều gì đang xảy ra trong tâm trí của Tambadatika? Những người giết chết nhiều người như ông thường thì không thể theo dõi bài pháp được. Cho nên, tâm trí của ông bất an và nặng nề với suy nghĩ. Ta đã trải qua phần đời với công việc tội lỗi. Ngài Sariputta đã suy ngẫm về tình huống đó, ngừng bài giảng pháp lại và hỏi, này thiện nam, người đang suy nghĩ về điều gì mà làm cho người có vẻ lo lắng như vậy? Bạch ngài, trong nhiều năm tôi đã xử tử nhiều người, nghe pháp bây giờ chẳng có lợi ích gì cho tôi đâu ạ. Ngài Sariputta liền hỏi, những người đó bị xử tử có phải là do ông muốn như vậy không? Dạ không, tôi chỉ thực hành theo lệnh của nhà vua thôi. Trong trường hợp đó, nếu ông thừa lệnh của người khác, thì ông có chịu trách nhiệm không? Nghe như vậy, Tambadatika cảm thấy dường như vừa trút được một gánh nặng. Với cảm giác nhẹ nhàng, ông nghĩ, đúng rồi, ta xử tử những người đó vì ta bị nhà vua ra lệnh, chứ đâu phải ta muốn đâu. Ông cho rằng, hay đoán chừng sẽ không có tội khi sát sanh theo lệnh của người khác. Thật ra, thậm chí là theo lệnh của người khác, hành động sát sanh là đáng bị chỉ trích. Dù các bạn sát hại do tự mình ước muốn hoặc do người khác đề nghị hay xúi dục, nó đều giống nhau. Vào lúc đó, ngài Sariputta tiếp tục bài giảng của mình. Xin lưu ý rằng, ngài đã không nói rằng việc ông đã làm là không có tội. Tuy nhiên, bằng cách đặt câu hỏi như vậy, sự phỏng đoán là vô tội sanh lên trong tâm của Tambadatika, làm cho ông lắng dịu xuống. Bây giờ, với một tâm trí an bình, ông đã có thể theo dõi và nắm bắt được pháp bảo. Nhiều đến mức, ông đã đạt đến minh sát chánh kiến, tức là đế thuận thứ chánh kiến. Người ăn mặn có phạm tội sát sanh không? Nếu một người ăn cá thịt, thì đó có được xem là sát sanh không? Trong đạo Jaina, người ăn mặn được cho là cũng có trách nhiệm. Điều này muốn nói rằng, người sát hại và người tiêu thụ, tức ăn mặn, phải chia đều tội với nhau. Các bạn nghĩ sao? Nếu các bạn nghĩ rằng, những ai không ăn chay là có tội sát sanh, thì chúng ta cũng cần phải xem lại trường hợp của những người chế tạo vũ khí. Những vũ khí họ chế tạo ra làm cho người khác có thể phạm tội giết hại. Trong khi đó, ngày nay, chỉ có những kẻ giết người mới đối diện với tội tử hình, còn những người chế tạo vũ khí thì lại không. Họ cũng có trách nhiệm như những người giết hại mà, phải không? Luật pháp không quy đổ trách nhiệm cho họ, không giống như những người sử dụng những sản phẩm của họ chế tạo ra để giết người. Trong trường hợp đó, thì tại sao những người không ăn chay lại bị quy đổ trách nhiệm về những cái chết của những con cá và những con thú mà họ tiêu thụ? Tuy nhiên, chúng ta cần phải xem xét, xem tâm trí là thiện hay bất thiện. Nếu những người chỉ dùng cá chết và thịt làm thực phẩm, thì họ không nên bị quy đổ trách nhiệm. Trong trường hợp của những người săn bắt thú vật để giết lấy thịt, thì họ có trách nhiệm rõ ràng. Một người muốn giết một sinh vật để ăn, có tâm ý ô nhiễm, không trong sạch. Nếu người đó giết sinh vật đó, thì ông ta phạm vào tội sát sanh. Điều này cũng áp dụng cho, hay cũng đúng, đối với những người lấy săn bắn làm thú vui, làm tiêu khiển. Khi tôi còn trẻ, tôi có nghe kể lại rằng, các sĩ quan Anh quốc đã từng bắn chim để tiêu khiển, chứ không phải để ăn thịt. Điều này cũng chẳng khác gì đối với những người ăn chay. Họ không ăn thịt, nhưng mang giày dép, túi xách hoặc áo khoác của họ thì được làm bằng da hoặc lông. Như vậy, làm sao chúng ta có thể tránh được việc phạm tội? Trong Phật Pháp, chỉ có sự cố ý sát hại mới là quan trọng, mới là đáng lưu ý. Ngoài chuyện đó ra thì không ai có thể tránh được việc phải chịu phần trách nhiệm cả. Các bạn biết là khi chúng ta đi tới đi nuôi, chúng ta cũng đã giết chết rất nhiều côn trùng. Chỉ là vì chúng ta không thấy và không biết mà thôi. Mặc dù chúng ta không có chủ tâm sát hại, nhưng cái chết đang xảy ra vào lúc đó. Sự chú ý và lòng sân hận muốn giết thì quan trọng hơn.